Thiên đạo bảng hiện thế, ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 10:10, hai từ yêu nghiệt này sao có thể hình dung sự khủng bố của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ương, đi đi. Vương bị trực tiếp bảo Vương Ương vào sàn chiến đấu. Chiến đấu với một tỳ thiết thú chân vương giai. Mà các thánh tử, thánh nữ khác lập tức kinh hãi đứng dậy. Đó là một tỳ thiết thú có thể giết chết võ giả chân vương cảnh lục trọng. Tư chất của Vương Ương có nghịch thiên thế nào đi chăng nữa, thì tu vi của hắn cũng chỉ mới ở chân vương tam trọng mà thôi. Cho dù năng lực chiến đấu có nghịch thiên đến đâu, cũng địch không nổi tỳ thiết thú. Có gì đáng để lo lắng đâu. Không phải còn có các trưởng lão ở sàn thi đấu sao? Cho dù Vương Ương địch không lại tỳ thiết thú thì hắn cũng không chết. Nhưng cũng sẽ bị tỳ thiết thú đánh trọng thương nhỉ. Thế thì ghê quá. Các thánh tử, thánh nữ đều toát mồ hôi lạnh thay Vương Ương. Bọn họ không ngờ các trưởng lão lại chiếu cố cho tuyệt thế thiên tài của gia tộc, thậm chí là của toàn chân võ đại lục như vậy. Bọn họ cũng bắt đầu đoán tiếp theo bọn họ sẽ bắt đầu một cuộc hành trình tu luyện như địa ngục. Nhưng chuyện thực tế làm gì có cường giả nào không phải trải qua các loại nguy hiểm, trở ngại, gian truân, đạp lên ngàn ngàn vạn vạn thi thể mà đến được đỉnh phong. Đặc biệt là ở cái thế giới dĩ võ vi tôn này. Quy luật sinh tồn là cá lớn nuốt cá bé. Thật sự khó khăn. Dù là tộc nhân thiên kiêu của gia tộc thời thượng cổ cũng phải trải qua sự rèn luyện sinh tử mới có thể trở nên mạnh mẽ. Giờ đây, Vương Ương nhảy một cái đã xuất hiện ngay chính giữa sàn chiến đấu. Hắn còn chưa ra tay đã thấy tỳ thiết thú lập tức nổi cuồng phong. Phốc, tỳ thiết thú bổ nhào phi tới. Như làn sóng cao trăm trượng cuốn sạch toàn sàn chiến đấu. Còn Vương Ương thân ở giữa sàn chiến đấu. Đối mặt với một tỳ thiết thú hung bạo như vậy lại không hề hoảng hốt. Thấy chân trái hắn dậm đất, vận hành chân nguyên trong cơ thể, còn chân khí trong đan điền, chân lực ngưng tụ lại, tập hợp ở tay phải, thiên diệt trưởng pháp, phá, khoảnh khắc hắn thi triển ra công pháp, trưởng đó tựa như một đạo sét đánh thẳng vào thân tỳ thiết thú. Mà tỳ thiết thú bị hắn đánh trúng một chương này chỉ bị đánh lùi chứ không hề bị thương chút nào. Sức phòng ngự của tỳ thiết thú này mạnh thật. Tu vi quả nhiên là một con kênh không thể vượt qua. Cả tuyệt thế thiên tài như Vương Ương cũng hết cách. Đây tương đương với vượt tam trọng tu vi chiến đấu. Làm sao có thể được chứ? Đa số tộc nhân ở đó hoàn toàn không tin Vương Ương có thể vượt qua khoảng cách về tu vi. Phải biết rằng, cho dù là thiên tài võ đạo, vượt cấp nhất trọng tu vi chiến đấu, cũng đã rất nghịch thiên. Muốn chiến đấu vượt tam trọng tu vi, đây chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Tinh, nhưng vào lúc này, trong đầu Vương Ương lại vang lên âm thanh của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ, thiên diệt trưởng pháp tại trong giác đấu trường. Khi đánh vào người tỳ thiết thú đã đột phá đại thành giới hạn. Chủ động thăng cấp thành đại viên mãn. Mức độ thuần thục nắm vững công pháp võ học chia làm 4 cấp độ là tiểu thành, trung thành, đại viên mãn, cùng một bộ trưởng pháp. Sự khác biệt về thuần thục cũng dẫn đến uy lực hoàn toàn khác biệt. Trưởng pháp đại thành có uy lực mạnh hơn gấp 10 lần so với trưởng pháp trung thành. Tương tự như vậy, trưởng pháp đại viên mãn lại có uy lực mạnh hơn không chỉ 10 lần so với trưởng pháp đại thành. Mà, hệ thống thăng cấp tự động, có thể làm cho trưởng pháp như có ý thức. Có thể tự động thăng cấp tu luyện. Hắn là ký chủ chỉ cần cung cấp môi trường là được. Môi trường càng cường đại, càng nguy hiểm thì sẽ tự động thăng cấp Scenic nhanh. Lập tức, một làn sóng chân khí mạnh mẽ trào ra từ cơ thể hắn. Tinh, chúc mừng ký chủ. Đan điền của ngươi mở ra được khí hải gấp 10 lần trong bí cảnh động thiên. Tu vi của ngươi đã thăng cấp đến chân vương cảnh đệ tứ trọng. Theo hai mạch chân khí xung kích, lẻn về lại đan điền sau. Tu vi của hắn đột phá. Cái gì? Đột phá tu vi? Hắn còn không có chân khí tâm quyết mà đã dẫn chân khí nhập cảnh tu luyện ư? Sao lại tự nhiên đột phá? Mọi người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Bọn họ nào biết, tu vi của Vương Ương có thể tự động thăng cấp. Tư chất của hắn bây giờ đã đạt đến cấp bậc vạn cổ thiên đế cấp bậc. Tốc độ tự động thăng cấp võ đạo đã nhanh hơn gấp ngàn vạn lần trước đây. Người thường bế quan tu luyện 100 mấy chục năm. Còn hắn chỉ cần ngồi một lúc nơi có môi trường tu luyện đã có thể đạt đến trình độ tu luyện như vậy. Cho dù dùng hai chữ yêu nghiệt, cũng không cách nào hình dung được sự kinh khủng của hắn. Thiên diệt trưởng pháp, một tiếng nổ kinh thiên truyền ra từ giác đấu trường. Trưởng khí ngập trời ấy như long trời lở đất. Cách trương.